Mạc Tầm Ca, chương 14, buổi thử vai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày hẹn thử vai của Mạc Lam. Trời vẫn còn khá sớm, mà xung quanh trường quay phim Nhất Niệm Truyện đã đông nghẹt người. Rất nhiều phóng viên ai cũng tò mò và quan tâm đến câu chuyện ly kỳ này, nên đến trước giành chỗ, không muốn bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của một câu chuyện bên lề của một bộ phim. Câu chuyện về vị công tử tập đoàn Hằng Tín Tư Đồ Phong bãi diễn. Yêu sách đạo diễn đổi vai nữ chính Vũ Ly Tiết do không hợp vai và cất nhắc một tay mơ khác ngành vào thay vai nữ chính. Qua một bàn tay vô hình nào đó nhào nặn vô tình hay cố ý thêm thắt thêu dệt. Phiên bản hiện tại đã đổi khác. Đó là một phiên bản hoàn toàn mới lạ. Như một câu chuyện khác, chàng trai soái ca ngôn tình Tư Đồ Phong đang hẹn hò cùng Vũ Ly Tuyết. Hai người là một đôi kim đồng ngọc nữ đẹp đôi từ trong phim cho đến ngoài đời. Nhưng có thông tin mối quan hệ của họ rạn nứt do có kẻ thứ ba chen chân vào. Phó đạo diễn phim Mạc Lam, một cô gái trẻ đẹp chạy theo tiền tài và danh vọng, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Mạc Lam khi vừa bước chân vào trường quay, cô đã cảm thấy những ánh nhìn lạ lẫm của mọi người xung quanh hướng về mình. Khen có, chê có, khinh bỉ có, căm ghét có, trách móc có, chế giễu có, đầy đủ các loại sắc thái biểu cảm khác nhau. Cô cảm nhận được nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi Triệu Hân ngần ngại đưa cho cô xem những bài báo mạng đang có lượt truy cập nhiều nhất trong 3 ngày qua thì cô mới biết rõ đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện. Đúng là miệng lưỡi thế gian. Cô lướt nhìn những bình luận các trang báo chỉ còn biết lắc đầu thở dài nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mạc Lam biết rằng cô không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến mấy thứ này. Cái cô cần làm nhất hiện giờ là tập trung cao độ vào việc chính yếu và quan trọng nhất trước mắt. Diễn tốt vai diễn Nhất Niệm trước mặt đông đảo mọi người tại trường quay. Cô có một ưu điểm rất khác người. Đó là khi càng hồi hộp, cô lại càng bình tĩnh, và có thể rất bình thản mà xem xét từng yếu tố, từng vấn đề rồi sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa. Lần này, cô cũng làm thế, cô biết rằng chẳng ai có thể giúp được cô lúc này, ngoại trừ chính bản thân mình. Nhất Niệm, bắt đầu nào cô gái. Sau khi tự nhắn nhủ mình một câu, cô gái đã nhẹ bước ung dung tiến tới chỗ mọi người. Bỏ lại tất cả mọi ánh mắt hỗn tạp xung quanh ra sau lưng cô. Đạo diễn yêu cầu diễn lại phân đoạn nữ chính Nhất Niệm sẽ gặp lại nam chính Cao Lỗ sau khi hai người sánh vai trông trăng. Tình chàng ý thiếp chưa vẹn tròn như trăng rằm tháng 8. Vì là tác giả nên Mạc Lam biết rất rõ diễn biến tâm lý của nhân vật Nhất Niệm. Đó là một cô gái rất có cá tính, nhưng lại khép lòng với mọi người xung quanh. Thuộc tiếp người phải hâm nóng. Tới một nhiệt độ nhất định thì cô gái mới bắt đầu phản hồi lại tín hiệu tương tác với đối phương. Một người dè dặt trong mọi mối quan hệ, nhưng một khi xác định đối phương là bạn thì lòng nhiệt tình tiếp theo sau đó tuy không được như ngọn lửa lan vào rơm khô bùng cháy mãnh liệt, mà nó âm thầm lan tỏa khắp mọi ngõ ngách. Đợi khi ta phát hiện, cảm giác ấy đã ấm ran khắp cả người. Mọi người tập trung vào vị trí. Nhanh nào, sẵn sàng chưa? Ok, action. Tiếng hô đầy phấn chấn của ông đạo diễn mập mạp vang khắp trường quay. Tâm trạng ông hiện giờ vô cùng thoải mái và đắc ý. Khi nãy ông nghe được tin rằng bên chế tác phim sẽ có một nhân vật quan trọng tới thị sát. Ha ha, fan này không cần đích thân ông ra tay. Sẽ có người thay ông dẹp loạn trường quay thôi. Ông cười hả hê trong bụng. Chế tác phim theo như ông được biết là đầu tư nhiều kinh phí vào bộ phim này. Đối phương không ai đem chuyện quan trọng này ra làm trò đùa được. Một khi bên đó chứng kiến khung cảnh bát nháo như thế này, người bên đó không can thiệp dẹp loạn mới lạ. Khi đó mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. Nhanh thôi, ông sẽ thoát khỏi những rắc rối chết tiệt này. Khi ông đang mưu tính trong bụng những điều đó, phân cảnh phim đã bắt đầu chạy. Qua máy quay, người ta thấy cảnh Tư Đồ Phong đang ngồi đợi ở một chiếc bàn tròn. Tay cầm một chiếc lồng đèn giấy thiết kế tinh xảo đẹp mắt. Nét mặt có chút kỳ vọng. có chút thấp thỏm lo lắng, lại có chút vấn vương ngốc nghếch. Mạc Lam nhìn thấy mà bất giác gật đầu tán đồng, diễn rất tới tâm trạng của Cao Lỗ lúc này. Xin hỏi Cao tướng quân có điều chi chỉ bảo? Giọng điềm đạm, ôn tồn pha chút xa cách. Mạc Lam cất giọng nói lên lời thoại đầu tiên của mình. Lúng túng khi nghe thấy giọng nói của Nhất Niệm, nhưng phản ứng nhanh nhẹn. Tư Đồ Phong vừa diễn vừa tiếp lời thoại ngay. Lời nói của công chúa hôm qua như một gậy đánh thẳng vào kẻ mê muội. Những lời nói đó quả thật làm Lỗ cảm thấy hổ thẹn. Giọng nói của anh thật sự rất thích hợp vào vai này. Trầm ấm, uy nghiêm, nhưng lại không đánh mất cái khí khái cởi mở hào sảng của một bậc tướng lĩnh trẻ tuổi xông pha trận mạc. Bộ dạng lóng ngóng cố tìm bóng hồng sau bức bình phong được Tư Đồ Phong thể hiện đầy đủ cung bậc cảm xúc của một chàng tướng lĩnh nóng lòng gặp mặt người tương tư của mình. Vừa nói, Tư Đồ Phong vừa giáo giác nhìn về phía Nhất Niệm nỗi lo lắng không được gặp mặt. Nét băn khoăn sốt ruột sợ cô gái của mình giận dỗi vì mình đã làm gì sai trái trước đó, cách chương.